Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, phần 99. Phong Ninh không nhịn xuống cười ha ha lên, Lận Tử Ngộ đột nhiên thừa dịp hắn cười lớn hé miệng khi đem sầu riêng vị chuối nhét vào trong miệng của hắn, dày đặc sầu riêng vị tràn ngập hắn khoang miệng. Phong Ninh bị nghẹn đến mắt trợn trắng, Lận Tử Ngộ còn cầm dư lại nửa căn chuối. Tươi cười mang theo chút hư, Phong Ninh đem sầu riêng vị chuối nuốt xuống. Trừng mắt oán trách nói: "Lận Nguyên Soái, ngươi thay đổi, càng ngày càng không đứng đắn, ngươi cũng không phải lần đầu tiên nói như vậy, hảo đi." Phong Ninh nội tâm thở dài, chỉ đổ thừa chính mình đối Lận Tử Ngộ lự kính quá dày, hai người bưng chén. Một ngụm một cái sủi cảo, Phong Ninh, giống như ăn Tết cũng không có gì đặc biệt, trừ bỏ có thể thu được bao lì xì ở ngoài, đó là các ngươi cái kia thời kỳ trạng thái. Ta khi còn nhỏ còn có thể phóng pháo điểm pháo hoa. Sau lại trong thành liền không cho thả. Ta 8 tuổi thời điểm liền dám điểm pháo. Lận Tử Ngộ kể ra này đó không muốn người biết quá vãng, làm hắn cả người đều nhiễm một cổ phàm tục pháo hoa khí, lúc này lại xem Lận Tử Ngộ, có loại hắn kỳ thật cũng bất quá là cái người thường mà thôi cảm giác. Nguyên Soái, ngươi bại lộ tuổi. Phong Ninh cười đến có chút tạc, cùng Lận Tử Ngộ một so, chính mình chính là cùng tiểu nộn hành, Lận Tử Ngộ lại sẽ không bởi vì chính mình tuổi mà cảm thấy tự ti. Thản nhiên nói, đối với một ít người tới nói, tuổi cũng là một loại thêm phân hạng, ngươi nên sẽ không ở mượn cơ hội châm chọc ta đi. Phong Ninh cắn một ngụm sủi cảo, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, không biết khi nào bầu trời lại hạ tuyết, băng trùng nhóm ở tuyết trung bay múa, phi hành độ cung đều lộ ra sung sướng. Phong Ninh đột nhiên cảm thấy, chỉ có hai người ăn Tết cũng không phải như vậy quạnh quẽ, ta nhưng chưa nói. Lận Tử Ngộ phủ nhận, Phong Ninh hừ hừ hai tiếng liền không hề đề này cha. Ta xác thật chưa thấy qua pháo hoa cùng phóng pháo, thấy bọn nó chơi đến rất vui vẻ. Chính là bên ngoài đen điểm. Phong Ninh nhìn chằm chằm phi hành khí ngoại đêm đen tới sắc trời. Lại hướng trong miệng tắc cái sủi cảo, Lận Tử Ngộ đã cầm chén sủi cảo ăn sạch. Thấy Phong Ninh nhìn đến xuất thần, đột nhiên hỏi, có nghĩ xem pháo hoa? Cáp. Phong Ninh khó hiểu nói. Hiện tại, Lận Tử Ngộ gật đầu xác nhận, Phong Ninh vẫn là có chút không tin. Ngươi từ đâu ra pháo hoa? Cùng ta tới. Lận Tử Ngộ mở ra phi hành khí môn, lôi kéo Phong Ninh tay ra phi hành khí, hai người đứng ở trên nền tuyết. Này chung quanh một mảnh trống trải, Phong Ninh bốn phía nhìn một cái cũng không nhìn thấy Lận Tử Ngộ ở đâu ẩn giấu pháo hoa, Lận Tử Ngộ vươn chỉ một quyền đầu phóng tới Phong Ninh trước mặt. Đột nhiên mở ra bàn tay, Phong Ninh còn tưởng rằng hắn phải cho chính mình cái gì lễ vật. Chưa từng tưởng Lận Tử Ngộ bàn tay chung đột nhiên toát ra cái hỏa cầu. Nhanh chóng xung thượng giữa không trung. Hỏa cầu nhanh chóng bắn về phía trời cao. Đến nhất định độ cao sau đột nhiên nổ tung. Hỏa hoa văng khắp nơi. Xác thật cùng nhân loại thế giới pháo hoa có hiệu quả như nhau chi diệu, từ cái thứ nhất hỏa cầu trên không bắt đầu, báo giá hỏa cầu bị liên tiếp không ngừng đưa lên không trung. Nở rộ từng cụm cực hạn diễm lệ pháo hoa, đẹp là đẹp. Cũng không biết thành thị chung những người khác thấy được có thể hay không cho rằng nơi này đang ở tiến hành một hồi kịch liệt giao chiến, quá xong năm sau lại hạ một hồi đại tuyết. Lúc sau liền tiến vào mùa xuân ấm lại khi đoạn, trước đó Phong Ninh đã cùng Lận Tử Ngộ chạy 20 mấy người khu vực, loại không ít thực vật, thừa dịp thời tiết ấm lại. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ tính toán hồi chính mình địa bàn trước nhìn xem, lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Lận Tử Ngộ đồng ý trước cùng Phong Ninh hồi Long Tuyền Sơn Mạch, đệ nhất là muốn đem còn theo bên người băng trùng nhóm mang về. Đệ nhị còn lại là muốn thu thập một ít hạt giống, tới rồi vạn vật sống lại mùa. Long Tuyền Sơn mạch thượng sớm đã là một mảnh hoa hải. Còn chưa tới gần, là có thể nghe được ong mật ong ong thanh. Phong Ninh dùng dị năng gia tốc một bộ phận thực vật sinh trưởng tốc độ, đạt tới nhanh chóng lấy loại mục đích. Hơn nữa ong mật nhóm phía trước bắt được hạt giống, không quá mấy ngày thời gian, Phong Ninh liền thu thập tới rồi bọn họ sở cần vật tư. Chương 112 xử lý xong Long Tuyền Sơn mạch công việc, hai người lại trở về Vinh Thành. Khoảng cách lần trước rời đi Vinh Thành đã qua đi gần 3 tháng. Vinh Thành cũng đã có rất lớn biến hóa. Trừ bỏ ven đường cảnh quan cây đào nở khắp đào hoa ở ngoài, biến hóa nhất rõ ràng liền phải số cư dân khu, hiện giờ cơ hồ từng nhà trên ban công đều nhét đầy thực vật, xa xa nhìn lại, một mảnh xuân ý rạt rào. Càng là có người bắt được thương cơ, sinh sản thủy bồi trang bị, nhiều tầng chậu hoa, đối thị dân nhóm bán ra, có vũ khí sắc bén tương trợ, tiết kiệm rất nhiều ban công không gian, hiện giờ đã không cần Phong Ninh bận việc bán ra hạt giống. Dân gian chuyên môn bán ra hạt giống cửa hàng cũng có vài gian. Mặt khác nông khoa viện cũng sẽ định kỳ hướng ra phía ngoài bán ra một đám hạt giống, như vậy phát triển lại là Phong Ninh thấy vậy vui mừng. Hắn hiện tại muốn khắp nơi gieo trồng, đã không có như vậy nhiều tinh lực thu thập hạt giống cung cấp càng nhiều người. Mà nông khoa viện hạt giống cùng hắn có chút liên lụy. Sử dụng nông khoa viện hạt giống, Phong Ninh cũng có thể đạt được nhiệm vụ hoàn thành độ. Phong Ninh triệu tới mấy chỉ tiểu ong mật, hỏi thăm một chút mấy ngày nay chúng nó ở Vinh Thành sinh hoạt trạng huống. Phong Ninh nghe xong ong mật miêu tả, phát hiện chúng nó gần nhất nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Không chỉ có như thế, còn cho chính mình kiếm lời một bút tiền lời. Ong mật nhóm thu tiền cho nhân loại gieo trồng thực vật thụ phấn, bắt được mật hoa cái phấn hoa nhưỡng mật. Ong mật nhóm thậm chí đều không cần phí quá nhiều sức lực ở gieo trồng thượng, là có thể thu thập cũng đủ mật hoa. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ từng người trở về chính mình chỗ ở một chuyến, lại ở ước hẹn địa điểm hội hợp, cộng đồng đi tới viện nghiên cứu khoa học. Hai người mục đích tự nhiên là vì nhìn xem phi hành khí, nghiên cứu tình huống, gặp qua Trương Kỳ sau, biết được phi hành khí nghiên cứu hơn phân nửa. Hắn còn mang theo Lận Tử Ngộ cùng Phong Ninh tham quan bọn họ bán thành phẩm. Hơn nữa tỏ vẻ lại quá một tháng tuyệt đối có thể đem thành phẩm làm ra. Phong Ninh lại cho Trương Kỳ một ít sản phẩm, đồng thời ký tên hiệp ước. Một khi hắn lấy ra đồ vật nghiên cứu thành công, hơn nữa hướng ra phía ngoài bán ra, hắn là có thể chiếm cứ 30% cổ phần. Từ viện nghiên cứu khoa học rời đi, Phong Ninh theo ong mật đi ngoài thành một chuyến, đem ong mật nhóm trong khoảng thời gian này trữ hàng quá nhiều mật ong thu bộ phận, để lại cũng đủ ong mật nhóm ăn 3 tháng phân lượng. Hiện giờ đã tới rồi mùa xuân, kế tiếp ủ mật ong chỉ biết càng nhiều, cũng không cần lo lắng không đủ ăn. Ở Vinh Thành nội dừng lại mấy ngày, hai người lại lần nữa xuất phát đi trước các nơi ong mật cứ điểm. Phong Ninh chủ yếu mục đích là thu thập hạt giống, thu thập mật ong, xem xét ong mật hay không có giải quyết không được tình huống phát sinh. Mắt thấy hết thảy bình thường sau, bọn họ một lần nữa bắt đầu rồi gieo trồng lữ trình. Nửa năm sau, Phong Ninh lại lần nữa được đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm, lại đạt được 3 viên hy vọng loại cây tử khen thưởng. Ngay sau đó, hệ thống lại tuyên bố tân nhiệm vụ, lấy cứu vớt địa cầu vì mục tiêu, đem hy vọng hạt giống vẩy đầy địa cầu đi. Nhiệm vụ chủ tuyến khoách tán gieo trồng. Tam, tuyên bố, thỉnh ký chủ ở bồn quốc ở ngoài 10 cái khu vực nội phát triển gieo trồng nghiệp, dẫn đường địa phương khu vực sinh cơ hình thành tuần hoàn. Nhiệm vụ thời gian hạn chế 2 năm nội. Nhiệm vụ khen thưởng, hy vọng loại cây từ cộng 3, tinh thần lực cộng 5.000, tích phân cộng 2 triệu, may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 100, nhiệm vụ khó khăn 4 sao, thất bại trừng phạt, tạm vô hay không tiếp thu nhiệm vụ là tiếp thu. Phong Ninh đối nhiệm vụ này có chút rối rắm, nhiệm vụ nội dung tỏ vẻ muốn ở nước ngoài gieo trồng. Này liền đại biểu kế tiếp thời gian, hắn đến xuất ngoại. Địa cầu biến hóa tới nay, tuy rằng các quốc gia cơ hồ đình chỉ nhân viên lui tới, nhưng tin tức lại không có hoàn toàn gián đoạn. Vẫn là có thể từ trên mạng nhìn đến một ít từ mặt khác quốc gia truyền đến tin tức. Rất nhiều quốc gia cho tới bây giờ đều còn ở vào trong hỗn loạn. Đặc biệt là nào đó tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân quốc gia, càng là đem người thường cùng dị năng giả kéo đến hai cái cực đoan mặt đối lập. Điện ảnh Trung Anh Hùng nhân vật xác thật làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng nếu đạt được năng lực người bản thân chính là tâm thuật bất chính người. Càng là sẽ đem loại này mâu thuẫn gia tăng. Phong Ninh đã nghe nói vài quốc gia nhiều siêu thị xuất hiện linh nguyên mua hiện tượng. Bởi vậy tử vong nhân số cũng không ở số ít. Phong Ninh kỳ thật cũng không nghĩ ra quốc. Đáng tiếc hệ thống nhiệm vụ là cứu vớt địa cầu. Không phải cứu vớt chỉ một quốc gia. Chẳng sợ chính mình quốc gia lãnh thổ diện tích đủ đại. Cũng đại biểu không được toàn cầu, nghĩ đến chính mình sắp muốn xuất ngoại. Phong Ninh có chút bất an mà nhìn Lận Tử Ngộ có lẽ nguyện ý bồi chính mình ở quốc. Nội khắp nơi lắc lư, lại không nhất định nguyện ý bồi chính mình xuất ngoại, kế tiếp Nhật Tử đại khái muốn chính mình một. Người lữ hành, nghĩ đến đây. Phong Ninh trong lòng cư nhiên có chút nho nhỏ mất mát, dâng lên mất mát làm Phong Ninh khiếp sợ. Nhưng thực mau lại cho chính mình tìm lý do, đại khái người bản thân chính là quần cư sinh vật duyên. Cớ đi, tuy rằng thành công đàn ong mật bồi chính mình. Này trước sau vô pháp thay thế nhân loại ở chính mình trong lòng địa vị, không biết là xuất phát từ. Cái gì tâm thái? Mấy ngày kế tiếp, Phong Ninh vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không có thể đem cáo biệt nói ra tới. Chính mình nghẹn đến mức buồn bực, ngược lại là Lận Tử Ngộ xem hắn biệt biệt nữ nữ. Dẫn đầu dò hỏi, người có phải hay không có nói cái gì tưởng đối ta nói, Phong Ninh ấp a ấp úng trong chốc lát sau. Vẫn là nói, ta chuẩn bị xuất ngoại, đây là lệnh người rất khó lý giải một câu. Lận Tử Ngộ cũng không thể lý giải, xuất ngoại làm gì? Phong Ninh nghe thấy cái này ý tứ là không tán thành. Trong lòng có chút không cao hứng. Ra tiếng sặc nói. Đem hy vọng hạt giống giải biến đại địa không được sao? Lận Tử Ngộ cười cười. Ân, vậy đi thôi. Phong Ninh có chút lấy không chuẩn hắn lời này ý tứ. Vậy ngươi cái gì ý tưởng? Muốn cùng ta cùng đi sao? Phong Ninh lo lắng cho mình hỏi như vậy. Lận Tử Ngộ sẽ ngượng ngùng cự tuyệt chính mình. Lại bỏ thêm câu, kỳ thật ta một người cũng có thể, Lận Tử Ngộ lại nói. Không thể, ta cùng ngươi cùng nhau, cùng ta cùng đi nước ngoài, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian đi. Phong Ninh trong lòng vẫn là rất cao hứng, nhưng mặt ngoài như cũ trả lý trả khí mà dò hỏi, Lận Tử Ngộ. Ta hiện tại là không nghề nghiệp nhân viên, có rất nhiều thời gian, Phong Ninh không nhịn xuống cố lấy trưởng. Kia không bằng chúng ta ngày mai liền xuất phát đi, Lận Tử Ngộ chờ hắn nói. Hỏi câu, ngươi tưởng cùng ta nói liền này đó. Phong Ninh khó hiểu nói. Bằng không còn có thể là cái gì? Lận Tử Ngộ ra vẻ mất mát nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta thông báo tâm ý. Ai từng nghĩ đến lại là tới cáo biệt ngữ tỷ. Lời này Phong Ninh không biết như thế nào trả lời, Lận Tử Ngộ cũng không có bắt lấy cái này đề tài. Không bỏ, bắt đầu cùng Phong Ninh trao đổi như thế nào xuất ngoại công việc, hiện giờ muốn xuất ngoại nói dễ. Dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, dễ dàng chính là không cần xử lý xuất ngoại thủ tục. Nói cách khác bọn họ muốn đi nào liền đi đâu. Không cần hộ chiếu cũng không cần trải qua một loạt kiểm tra, khó chính là không chuyến bay, tai nạn. Phát sinh sau, quốc nội xuất hiện rất dài một đoạn thời gian hỗn loạn. Chờ quốc nội hỗn loạn bình ổn sau, rốt cuộc nhớ tới cùng mặt khác quốc gia tiến hành mậu dịch lui tới. Nhưng mặt khác quốc gia bên trong còn loạn, cho tới bây giờ tuy rằng nhưng mấy cái quốc gia có chút lui tới, cũng sẽ tiến hành bộ phận mậu dịch, nhưng đều là quốc gia mặt giao dịch, rất ít có tự mình lui tới, bất quá không có chuyến bay đối Phong Ninh tới nói không tính khó khăn. Bởi vì bọn họ có phi hành khí. So phi cơ càng linh hoạt an toàn, Phong Ninh cái thứ nhất đích đến là cách vách Mông Quốc. Mông Quốc là cái chủ yếu lấy thảo nguyên, rừng rậm, sa mạc cùng sa mạc tạo thành quốc gia. Quốc thổ diện tích trọng đại, quốc gia nhân số lại chỉ có mấy trăm vạn, một nửa nhân số đều cư trú chủ thành. Địa phương khác nhân số thưa thớt, liền nhưng này đã là tai biến phát sinh phía trước tình huống. Hiện tại đã qua đi 10 năm sau. Cụ thể tình huống như thế nào còn không thể biết, phi hành khí tốc độ thực mau. Từ bọn họ chuẩn bị xuất phát đến Mông Quốc biên giới. Tổng cộng không đến 10 giờ, Mông Quốc biên giới liên tiếp quốc nội một cái thành thị nguyên bản là. một mảnh thảo nguyên, lúc này lại là ngàn dặm đất chết, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn thoái hóa thành sa mạc. Nhìn đến tình huống như vậy, Phong Ninh trong lòng cũng không quá dễ chịu. Hiện giờ địa cầu có thể nói là vỡ nát. Phong Ninh một bên nhìn bản đồ một bên đối Lận Tử Ngộ nói. Hướng phương Nam đi. Phía Nam có con sông Lưu. Chúng ta dựa bờ sông dừng lại. Muốn mở ra gieo trồng hình thức. Không thể thiếu nguồn nước. Trong tay hắn thủy thuộc tính thực vật hạt giống không ít. Lại không có một loại có thể thiếu thủy. Cũng không có một loại có thể giải quyết nguồn nước vấn đề. Tỉ như xương rồng ba chính là thủy thuộc tính thực vật. Nhưng căn cứ Phong Ninh biết, xương rồng ba chữ nước năng lực cường là cường, lại là cái vắt chảy ra nước chủ. Thủy vào nó bụng cũng đừng muốn cho nó nhổ ra. Trừ phi quải rớt, một loại khác thủy thuộc tính hoa sen tác dụng cũng chỉ là có tinh lọc thủy công. Hiệu, trừ phi có cái loại này trời mưa khi có thể trữ nước, khô hạn khi có thể phun nước thụ, nếu không giải quyết không được vấn đề. Hết chương.